Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, Thiên Địa Động. Trầm thấp thanh âm đàm thoại bên trong, tiên ma lăng viên bên trong vị kia thần bí khó lường tồn tại đã biến mất không thấy gì nữa. Nhân gian giới, phương Tây, bái đán thánh thành, Đường Huyền Minh cả người lơ lửng trong hư không. Một tôn lại một tôn thần bí mà đáng sợ tồn tại ra hiện tại bên cạnh hắn. Hắn lại bất vi sở động, một chút linh quang chui vào trên 9 tầng trời. Bỉ ngạn cấp bậc lực lượng không có chút nào bảo lưu tại phương thế giới này bên trong hiện ra. Cả người xuyên qua dòng sông thời gian, chiếm lĩnh quá khứ tương lai. Long Vô Lại ở trước mặt hắn run lẩy bẩy, mặt không rồng xác. Hư không bên trong một vị lại một vị đại thần thông giả không có chút nào dấu vết xuất hiện. Hắn mặc dù hoàn toàn không biết, nhưng lại cảm giác phát ra từ nội tâm kiềm chế. Cái kia là đến từ cấp độ cao sinh mạng bản năng áp bách. Có thể để cho trời sinh huyết mạch cao quý nhất long tộc đều cảm giác sinh mạng cấp độ bị áp chế. Rồng mẹ tại bên trên, lần này thật muốn xong. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, cảm thấy thật sâu hoảng sợ cùng bất an. Ở đây dương cung bạt kiếm thời khắc, thái cổ bảy đại ma quân ánh mắt lạnh lùng, không có để mắt tới dẫn động toàn bộ thiên địa phong vân Đường Huyền Minh, mà là lên nằm tại một tấm thần linh hài cốt trồng chất mà thành xương trên giường. Khuôn mặt ở vào thanh năm tuế nguyệt, lại tóc bạc trắng, hai mắt có vô tận tang thương cùng mỏi mệt thanh niên. Ma chủ cầm trong tay chiến mâu tùng chiến đép tay sát ý trùng thiên. Để mắt tới hư không bên trong ma chủ, hùng hổ dọa người mà nói, năm đó cớ gì bố bẫy dập hại tại chúng ta? Vì sao muốn đem chúng ta phong ấn? Chúng ta vốn là minh hữu, hoàng thiên chết với chúng ta tay, còn không thể cho thấy chúng ta tâm ý sao? Lời của hắn băng lãnh, mang theo vô biên sát khí, lại là cũng nói ra năm đó một cọc vô thượng bí ẩn. Nhưng người chung quanh nhóm cũng không quan tâm bọn hắn như thế nào bị phong ấn. Ngược lại bị Hoàng Thiên hai chữ kia rung động. Hoàng Thiên, bọn hắn giết ngài, chọc thủng trời sự kiện lớn, lại có thể có người có thể giết ngài. Trong truyền thuyết ngài thật tồn tại sao? Lại có thể chân thật bị người giết chết. Ngoạc kép, tiếng kinh hô không dứt bên tai. Cho dù là tiên ma lăng viên lão nhân coi mộ cũng nhịn không được nhìn liếc mắt thái cổ bảy ma quân. Nhíu nhíu mày, có một chút hứng thú. Có thể giết chết thiên đạo bộ phận hóa thân. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết một đời kia giới nhân vật đáng sợ nhất. Giờ này khắc này, thiên thượng thiên hạ chẳng biết nhiều ít người ánh mắt tập trung ở đây. Thái cổ bảy ma quân lại không để ý, đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ma chủ. Đối mặt lấy đã từng chém giết hoàng thiên nhân vật, ma chủ y nguyên lạnh lùng bình tĩnh không tưởng nổi. Cái kia lại như thế nào? Một đạo lại một đạo hồn niệm từ thiên địa ở giữa điên cuồng hướng trong cơ thể của hắn tụ tập. Cái kia một đôi tang thương mỏi mệt con ngươi trong ánh mắt chiến ý càng ngày càng đậm. Trực tiếp để mắt tới thái cổ bảy ma quân. Hắn thế mà trực tiếp muốn cường thế xuất thủ. Hoàn toàn không hiểu thích. Bá đạo tuyệt luân. Long Vô Lại đã hóa thành đầu ngón tay kích cỡ tương đương. Quấn quanh ở thần nam sợi tóc ở giữa. Hận không thể cả con rồng đều từ thiên địa ở giữa biến mất. Nhưng nghe đến đối thoại của bọn họ lúc, một đôi mắt rồng bên trong y nguyên nhẫn không ngừng lấp lánh ra dị sắc. Rồng mẹ tại bên trên, thật là muốn rồng mạng già, một nhóm lão quái vật a, trời đều dám giết, còn có cái gì là bọn hắn không dám làm? Long Vô lại run lẩy bẩy bên trong, ngươi đây là ý gì? Muốn đánh với chúng ta một trận sao? Thái cổ bảy ma quân bên trong tùng tán đép chấn động trong tay trường mâu. Kéo dài không dứt sát khí để người khắp cả người phát lạnh. Thân thể đều giống như kết tầng một hàn băng. thậm chí cái kia xông lên trời không kim sắc trường mâu xuyên nhân gian giới cùng thiên giới hàng rào, đem thiên giới phía trên một viên tinh thần chém xuống. Phong ấn chẳng biết bao nhiêu năm đáng sợ thái cổ nhân vật vẻn vẹn chỉ là trong lúc vô tình gà. Trống đều là kinh thế cấp bậc, siêu vượt nhân thế ở giữa tưởng tượng. Thiên giới, một quần tiên vương cùng thần vương nhìn xem cái kia phóng lên tận trời kim sắc mâu quang. Tay chân lạnh buốt, một vầng mặt trăng phía trên. Thần gia có tuyệt đỉnh lão quái vật từ vòng trời nhìn xuống tới. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía đại địa. Vừa rồi cái kia một đạo kim sắc mâu quang liền từ bọn hắn hiện đang ở mặt trăng bên cạnh sát qua. Chờ non nửa khối mặt trăng vỡ nát, thiên thạch rơi đầy đất. Nếu không phải có cổ xưa đại trận thủ hộ, bọn hắn ở trong đó tộc nhân đều muốn hôi phi yên diệt. Người nào dám phạm ta thiên giới thần gia? To lớn tiếng giống giận dữ rung chuyển trời đất. Trên mặt trăng đột nhiên xuất hiện một tôn so tinh thần còn muốn lớn ma ảnh. Đáng sợ cái bóng bắn ra tại đại địa phía trên. Cồn đãng ma vân kéo dài hạo đãng chẳng biết nhiều ít vạn dặm. Toàn bộ thiên giới đều tại chấn động kịch liệt. Một phương khác trên mặt trăng, Độc Cô Bại Thiên người thừa kế cầm lên một thanh kiếm sát. Vô tận kiếm khí trùng thiên, đồng dạng nhắm ngay đại địa. Bọn hắn đồng thời nhìn chăm chú về phía nhân gian giới. Thiên giai lực lượng không có chút nào bảo lưu tỏa ra. Một mâu oai, chấn động thiên nhân lưỡng giới. Chiến liền chiến, sao là nhiều như vậy lời thừa. Đối mặt cái kia một đòn kinh thiên động địa. Chẳng biết loại nào niên đại lưu giữ lại ma chủ lạnh lùng đáp lại. Trên mặt không có một vẻ lo âu cùng sợ hãi. Có chỉ là vô tận lạnh lùng, phảng phất đang nhìn xuống thiên địa chúng sinh. Oanh, hư không ầm vang ở giữa vỡ vụn, một phương bái tướng đài xuyên qua hư không mà đến, đặt chân với ma chủ dưới chân, để vị này vĩnh hằng bất diệt ma tộc khí tức cùng lực lượng càng phát đáng sợ. Trong truyền thuyết một mình khóa lại thương thiên, để một phương vĩnh hằng bất diệt thiên đạo phân thân đều hoàn toàn chết đi tuyệt đại cường nhân căn. Bản khinh thường với giải thích, trực tiếp liền đối mặt là khác một phương thế giới tuyệt đại nhân vật thái cổ bảy ma quân. Đông, Đường Huyền Minh bên người, một con bàn tay màu đen chấn động, phát ra vô lượng ma khí, chính là bị Đường Huyền Minh đưa đến đất này thiên ma tay trái. Trong miệng hắn phát ra trầm thấp nam ni, là ghi chép với thời kỳ viễn cổ vô thượng ma công. Thanh âm trầm thấp càng niệm càng nhanh, cuối cùng hắn quát to một tiếng, thiên ma thân thể, trở về, nhân gian giới, tự xưng đông thổ hoàng tộc gia tộc cổ xưa Đỗ gia huyền giới ầm vang chấn động. Tại vô số người Đỗ gia vật nhưng trong ánh mắt, sâu trong lòng đất hiện ra một cái so gò núi còn muốn to lớn đầu lâu. Trong đó cường đại tiên võ chi cảnh cường giả, cả đến với thần vương cảnh giới nhân vật đáng sợ trong ánh mắt toát ra vô cùng vẻ phức tạp. Chính là bởi vì có cái này đặc thù đầu lâu tồn tại. Bọn hắn khắp nơi đông thổ đều coi là mạnh nhất gia tộc tồn tại hoàn toàn không có cách nào đi đến. Trong nhân thế, tất cả đều bị viên này đầu lâu ngăn cản. Xảy ra chuyện gì? Thiên ma đầu lâu không phải bị phong ấn sao? Có tiên võ chi cảnh cường giả mạo hiểm tiến đến xem xét. Bọn hắn năm đó bị thần chiến truyền xuống xoáy cung. Này từ thiên địa ở giữa quật khởi. Thành vì nhân gian giới cường đại nhất gia tộc một trong. Nhưng cũng gánh vác lên tương ứng sứ mệnh. Nhất định phải trấn áp cái này khỏa thiên ma đầu lâu. Nhưng cái này tiên võ chi cảnh cường giả còn chưa đi đến chỗ sâu. Chỉ là chạm tới cái kia màu đen ma vân. Ngay tại chỗ vỡ vụn, hóa thành một đoàn mưa máu. Bị cái kia ma vật hấp thu. Giấu ở huyền giới chỗ sâu nhân vật biến sắc. Năm đó hắn lưu lại phong ấn không có vỡ vụn vết tích a. Vì sao hắn sẽ tại hôm nay phát cuồng? Chẳng lẽ là chúng ta đã từng nhằm vào hắn hậu nhân? Nhằm vào hắn trực hệ huyết mạch. Vì vậy,